Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141, tưởng Nguyên Lương lửa giận. Ngoặc kép, ta hỏi ngươi, xà tiên tỷ tỷ đẹp không? Tưởng Nguyên Lương đánh giá một hồi tuổi thanh xuân nữ tử. Đẹp đẽ, nói riêng về tướng mạo mà nói. Ta có thể có lão bà như vậy. Đây là ta đời trước đã tu luyện phúc phận. Vậy ta hỏi lại ngươi, xà tiên tỷ tỷ có thể đánh sao? Tưởng Nguyên Lương suy tư một hồi, vẫn là ngoan ngoãn mà hồi đáp, xà tiên tỷ tỷ năng lực vượt xa ta. Nếu như chỉ luận thân thủ lời nói nên không thể so với ta kém. Dù sao nàng là tiên, ta là người. Vậy này không phải, nhiệm vụ của ngươi vừa nguy hiểm, phổ thông cô gái cái nào đồng ý cùng với ngươi nha. Thế nhưng xà tiên tỷ tỷ không giống nhau, dung mạo xinh đẹp có thể đánh, hiền lành, còn có thể cho ngươi sinh oa. Nữ nhân như vậy ngươi đi đâu vậy tìm? Hắn vấn đề nhỏ hoàn toàn có thể để ở một bên. Tưởng Nguyên Lương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi nói được lắm, xem có chút đạo lý. Lão bà tác dụng là cái gì? Là cùng mình một người làm bạn đi xong quãng đời còn lại đường. Này rắn tiên ngoại trừ bản thể là xà bên ngoài, phương diện khác thật giống đều không kém. Giữa lúc Tưởng Nguyên Lương còn đang suy tư thời điểm, Cẩu Khải Lai cùng xét đánh không kịp bưng tay tư thế đẩy ra Tưởng Vân Lương tay. Cấp tốc thoán ra khỏi cửa phòng đồng thời đem khóa cửa sổ chết. Tưởng Nguyên Lương, quá đáng nha, ngươi là một điểm đường lui cũng không cho ta lưu. Nhìn trong phòng Liễu Thanh Thanh, Tưởng Nguyên Lương có chút lúng túng. Chỉ thấy hắn gãi gãi đầu cười nói, cái kia, còn không biết tên của ngươi đấy. Nô gia họ Liễu, tên một chữ Thanh Thanh. Ngạch, ngươi ăn rồi chưa? Nếu không ta đi cho ngươi chảo hai con chuột. Này ngu xuẩn, làm sao khiến cho cùng cái đồng nam nhỏ như thế? Ngươi bắt đầu nha. Hơn nữa động phòng hoa chúc đêm ngươi hỏi người ta ăn rồi chưa? Ngươi là muốn tức chết ta sao? Đi trên đường. Cẩu Khải Lai một bên xem Tưởng Nguyên Lương trong phòng tức thì tiếp sóng hình ảnh vừa mắng. Cái gì? Đều còn không bái đường làm sao liền động phòng? Những chuyện này đương nhiên là để Cẩu Khải Lai cho đẩy thôi. Ra gian phòng sau khi, Cẩu Khải Lai tùy tiện tìm cái cớ liền nói. Xà tiên không thích những này lễ nghi phiền phức. Sau đó những trình tự này dĩ nhiên là miễn. Phòng trực tiếp, viêm thương, phi. Streamer ngươi quá không phải người. Ngươi vì mình an toàn, lại để Tưởng Nguyên Lương đi cưới một con rắn. Phòng trực tiếp bình xịt lại bắt đầu phát động rồi. Đối mặt tình huống như thế, Cẩu Khải Lai chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái màn đạn. Cẩu Khải Lai, đổi thành là ngươi, ngươi muốn không? Viêm thương, a, ta làm sao sẽ muốn? Ngươi nên cùng người cùng nhau, mà không phải là cùng vật chủng khác. Đối mặt loại này ngụy biện, Cẩu Khải Lai khẽ mỉm cười, tiện tay dụng ý niệm đánh ra một cái màn đạn. Cẩu Khải Lai, hệ thống, phiền phức ngươi làm cái trọng tài. Nếu như lời của hắn nói là xuất thân từ nội tâm, xin mời mạnh mẽ điện ta. Nếu như hắn nói dối, xin mời đem hắn điện đến đại tiểu tiện không khống chế. Hệ thống, có thể, lại sau đó. Phòng trực tiếp liền xuất hiện một tấm người nào đó đại tiểu tiện không khống chế hình ảnh. Long Thánh, cha cha, ăn không được nho nói nho chua. Người cùng người khác chém gió cũng coi như. Người còn muốn cùng streamer mới vừa. Ta thực sự là phục rồi. Lại cùng phòng trực tiếp dân mạng lôi một hồi ra. Cẩu Khải Lai đóng Tưởng Nguyên Lương nơi đó hình ảnh. Cái gì? Tại sao muốn đóng? À... đây là người ta đêm động phòng hoa chúc. Người làm trực tiếp là có ý gì? Người còn có phải là người hay không? Đi đến từ đường, Cẩu Khải Lai quan trọng cửa lớn. Sau đó lấy ra chăn, vững vàng ngủ ở tổ tông bài vị bàn thờ bên dưới. Đùa gì thế? Cái kia ma nữ là buông tha ta. Vạn nhất tối hôm nay nàng không đắc thủ sau đó lại nghĩ đến tìm ta cơ chứ? Ổn thỏa một ít tốt hơn. Bên phòng cưới, Liễu tiểu thư, chúng ta quen biết thời gian còn khá là ngắn. Thực chúng ta nên lại ở chung một quãng thời gian. Xem nhìn đối phương có thích hợp hay không. Ha ha ha, Liễu Thanh Thanh che miệng lại một trận cười khẽ. Ta thu phục ngươi xính lễ. Ta chính là thê tử của ngươi. Thiên địa làm chứng. Ai cũng không thể thay đổi. Ngạch, ngươi thật sự không suy nghĩ thêm một chút sao? Vạn nhất ta là cái cặn bã nam làm sao bây giờ? Vậy ta liền sẽ giết ngươi nha. Sau đó đem hồn phách của ngươi thả ở bên người. Như vậy chúng ta liền vĩnh viễn không chia cách. Tưởng Nguyên Lương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi cùng cẩu ca làm sao luôn yêu hù dọa nha. Câu nói như thế này trước đây ta gặp tin. Hiện tại ta không tin. Chính là một ngày phu thê trăm ngày ân. Trăm ngày phu thê tựa như biển thâm. Tốt xấu chúng ta cũng là phu thê. Ngươi gặp nhẫn tâm giết ta. Lại nói, có lão bà xinh đẹp như vậy ta còn đi quá trớn. Này không phải đầu có tật xấu sao? Tướng mạo của ngươi đã sắp đạt đến nhân loại cực hạn. Ta đi chỗ nào tìm so với ngươi đẹp đẽ? Tìm cái so với ngươi xấu? Này không phải điển hình bệnh thần kinh mà. Khắc khắc, ngạch, nếu ngươi đều nói như vậy, vậy ta cũng không chối từ. Ta dám cam đoan, đời ta tuyệt đối sẽ không hoa tâm. Nghe được Tưởng Nguyên Lương lời nói, Liễu Thanh Thanh tiến lên một bước, thân thể giữa dựa vào ở Tưởng Vân Lương bên người, đồng thời đôi môi ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng thổ khí. Vậy ngươi có thể phải nhớ kỹ hôm nay lời nói. Tưởng Nguyên Lương, V kép, ai nha, ngươi không muốn tiếp đến như thế gần có được hay không? Ta mới vừa chấp hành nhiệm vụ trở về, đã rất lâu không có tiếp xúc khác phái. Hơn nữa ở cầu ca bên người lâu như vậy, vẫn luôn nằm ở tình trạng sốt sắng. Như ngươi vậy ta gặp có phản ứng. Nhận ra được Tưởng Nguyên Lương phản ứng, Liễu Thanh Thanh khẽ mỉm cười. Sau đó chỉ thấy nàng ngón tay một móc, Tưởng Nguyên Lương thân thể liền không tự chủ được theo Liễu Thanh Thanh đi rồi. Bình thường bản năng phản ứng, không có bất kỳ phép thuật, nam nhân đều như vậy. Lại sau đó đương nhiên là lên giường đi ngủ lạc. Lại sau đó tên nữ quỷ đó liền đến. Tưởng Nguyên Lương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẹ ngươi chết rồi. Ngươi liền không thể tối nay trở lại sao? Ngươi ngày mai đến vậy được đó. Ngươi không phải muốn vào lúc này đến. Ta vừa mới chuẩn bị bắt đầu. Ngươi này vừa đến ai còn có hứng thú. Từ nay về sau chúng ta không đội trời chung. Liễu Thanh Thanh ở Tưởng Nguyên Lương trong miệng nhét vào một thứ. Đồng thời ra hiệu hắn không cần nói chuyện. Tưởng Nguyên Lương, nói chuyện, hiện tại ai còn có công phu đi nói chuyện nha. Tưởng Nguyên Lương ôm Liễu Thanh Thanh, nàng da thịt nhẵn nhụi mà lạnh lẽo, ôm vào trong ngực liền khác nào một thất tốt nhất tơ lụa. Nguyên Lương, ngươi ở đâu? Tưởng Nguyên Lương, ta sự nộn điệp, không tìm được người ngươi liền lan nha. Lại ở đây làm gì? Bóng đen kia vẫn ở bên cửa sổ bồi hồi. Trong lúc hắn biến hóa rất nhiều âm thanh, tỉ như Tưởng Nguyên Lương, người nhà cùng với cẩu Khải Lai âm thanh. Tưởng Nguyên Lương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cẩu ca nói một điểm đều không sai. Chỉ cần khắc phục đối với quỷ quái hoảng sợ, bọn họ những này chiêu số nhìn ở trong mắt thật yếu chí nha. Biết rõ ràng quỷ muốn tới tìm ta. Hơn nữa, lão bà ta đều nói rồi đó là quỷ. Ngươi biến thành hắn âm thanh liền cho rằng có thể mê hoặc ta sao? Ngươi đây là đang làm nhục sự thông minh của ta nha. Lại sau đó trời đã sáng. Lại sau đó Tưởng Nguyên Lương không cao hứng. Ôm một cái như hoa như ngọc mỹ nhân một buổi tối. Sau đó liền đơn thuần như vậy ôm. Dù là ai cũng phát hỏa. Xem cổ tay trên Thúy Lệ vòng tay. Tưởng Nguyên Lương lòng đang nhỏ máu. Vòng tay này là do một cái chỉ mẫu độ lớn tiểu thanh xà quấn quanh mà thành. Không sai, là Liễu Thanh Thanh biến. Tác giả đề ngoại thoại. Vạn Càng, phiếu đây. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.